Chương 3. 715 ngày hỏa bí ngân. Đây là thiên hỏa bí ngân, là một loại 10 phần hiếm thấy thánh cấp rèn đúc tài liệu. Mạc Liên mỉm cười tại nàng bên thai thấp giọng nói nói, Kiều Kiều, làm sao bây giờ, ngươi phát tài đâu quả nhiên, tiểu gia hỏa nghe xong phát tài hai chữ, ánh mắt liền đi theo có chút sáng lên. Ta nguyên bản, luôn luôn tại giúp ngươi tìm một khối có thể sẽ thức tăng lên tới thần khí tài liệu. Khối này thiên hỏa bí ngân, thật sự là vượt qua ta dự đoán, coi như không tệ. Tiểu Mục nghe rõ, ôm hắn thon dài cao y cổ một mặt vui vẻ hỏi nói, ta Mặc Mặc có thể tấn cấp đúng không? Mặc Liên dở khóc dở cười nhẹ gật đầu, ừm. Bất quá ta có thể cho nó mặt khác làm cái tên á về sau gọi hắn thiên hỏa thức cũng được đâu. Mặc Mặc không để ý, Mặc Liên sẽ tưởng rằng đang gọi hắn Mặc Mặc thân thiết nha. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn nói, Mặc Liên một cái để lại nàng tiểu não môi, bỗng dưng chặn lại miệng nhỏ của nàng. Tiểu cô nương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy bị một vòng nhu hòa che ở, tràn trọc hôn, không giải thích được cơ hồ khống chế không nổi nhịp tim. Thung thung. Thung thung nàng gần như có thể rõ ràng nghe được chính mình nổi trống giống như tiếng tim đập, phảng phất nhanh đến mức muốn nhảy ra ngực. Gia hỏa này thế mà tờ kích tiểu cô nương dùng sức cắn hắn một ngụm. Nam nhân thấp cười ra tiếng. Thì thầm một câu tiểu kiểu, đau, liền lại sâu hơn đột nhiên xuất hiện ngày hôn. Tiêu Mục cảm thấy, sâu trong linh hồn phảng phất bị cái gì dẫn dắt ở như vậy, từng giờ từng phút đang muốn chấm luân. Nàng mở to mắt, nhìn qua hắn gần trong gang tấc mê ly ánh mắt, ngực nặng nề mà nhảy một cái. Người này một đôi mắt phượng cu nở dê quá dễ nhìn đi, bên trong phảng phất có vỡ vụn ánh sao, mê mê mang mang nhìn qua nàng lúc, phảng phất muốn một chút dắt nàng vào trong. Hắn một đầu ô tơ bốn lượn đổ xuống xuống, phiêu bay là tả rơi vào bên thai của nàng. Chỉ nghe hắn tại nàng bên môi nói mớ, phạt ngươi mới qua loa, không ngoan phải phạt. Tiểu cô nương mắt ngay mắt, đột nhiên trên tay một dùng sức, đem hắn kéo túi lầu xuống, không cam lòng yếu thế dùng sức hôn lên, một bộ khí thế hung hăng nhỏ bộ dáng. Mặc thái tử cười khẽ một tiếng, phẩy tay háo một cái đưa nàng ôm bế lên. Trong ngay mắt, hai người đã ở giường bờ ngồi xuống. Tiêu Mục lệch ra qua đầu nhìn hắn, tay nhỏ dùng sức dây dây, không có thể kiếm mở hắn trói buộc. Đừng hòng chạy. Nam nhân nắm cả nàng ôm ngồi tại trên gối, rồi ra hai tay ôm nàng eo thon, cọ sát nàng bên tóc mai sợi tóc, hôn liền muốn chạy nhà, môn đều không có. Ai chạy rõ ràng khuôn mặt nhỏ đã nóng đến sắp sôi trào, tiểu gia hỏa y lì nguyên vẫn là một bộ con vịt chết mạnh miệng bộ dáng, ngẩng lên cái cằm ồn ào một tiếng. Thế nào, không thừa nhận á? Hắn cười nói. Ngón tay quấn lên nàng gò má bên cạnh một sợi tóc, dán tại nàng bên thai nhẹ giọng nói, nếu không phải mới bắt lại ngươi, lúc này nhất định chạy không còn hình bóng, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi này liêu xong bỏ chạy tính tình. A Kiều Mục không nhìn nở được cờ cự y, khuôn mặt nhỏ nhắn lại dùng sức bưng, mặt không thay đổi quay đầu nhìn hắn một chút. Lại tại tiếp xúc đến hắn giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, lập tức không đình chỉ pha công, phốc một tiếng bật cười, thở phì phò đập hắn một chút. Ngươi bày ra chuyện ngươi đắc tội tiểu hoàng đế thái tử trong mắt ý cười sâu hơn mấy phần, ôm nàng lay động một cái, tốt tốt tốt, không đùa ngươi. Ngươi nhìn, này hai khối thiên hỏa bí ngân vẫn còn lớn, chế tạo xong ngươi thước, hẳn là còn có thể có chút còn thừa. Đến lúc đó vi phu giúp ngươi cải tiến một chút đại bảo đi.